Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đều là sự thật, nhưng Tô Uyển Mị lại cực kỳ không muốn nghe hai từ này. Trong phủ, nàng ta luôn cấm bọn hạ nhân gọi mình là Trắc Phi, chỉ cho phép xưng là Tô Phi, còn chữ thiếp ấy à, nghe thôi đã khiến nàng ta như bị rút gân lột da. Quả nhiên, sắc mặt Tô Uyển Mị tái đi trong nháy mắt, Giang Liêm có lẽ vì hơi men dâng cao, chỉ tay vào phụ thân ta, ngươi, mãi một hồi, vậy mà không thốt ra được câu nào tử tế. Cuối cùng vẫn là phụ thân Tô Uyển Mị đứng ra chống đỡ cho con gái. Ông ta cười nói, giờ cũng không còn sớm, trông Vương Phi có vẻ đã mỏi mệt. Chi bằng để Tô Phi đưa Vương Phi hồi phòng nghỉ ngơi. Cha con họ chẳng lẽ đã bàn trước rồi. Đều thích dùng cái cách gọi Tô Phi, ấy gớm. Còn nữa, lão già tể tướng Tô kia, từ lúc bước chân vào phủ đến giờ còn chưa liếc ta lấy một cái. Không hiểu từ đâu mà nhìn ra ta đã có vẻ mỏi mệt. Phụ thân ta vừa đuổi Tô Uyển Mị xuống bàn, ông ta liềm mượn cớ khuyên ta cũng nên rời yến tiệc. Không lẽ làm cha thì ai cũng thích vì con gái mà xắn tay áo vào trận đối đầu. Nhưng mà đề nghị đó lại đúng ngay ý ta. Ta lập tức bật dậy, vươn vai, ngẩng cao đầu đầy đắc ý mà liếc nhìn Tô Uyển Mị một lượt. Sau đó, không chút khách khí, ta đưa tay ra, ra hiệu muốn nàng ta đỡ ta đứng dậy. Ánh mắt mà Tô Uyển Mị nhìn ta lúc ấy, sắc bén như mưa kiếm rừng dao, nhưng ta chẳng chút nao núng, cứ thản nhiên chìa tay, mặt đầy vẻ chờ đợi. Giang Liêm đứng bên tức thì muốn xông tới dạy dỗ ta, nhưng bị Tô Uyển Mị giơ tay ngăn lại. Khách khứa quá nhiều, nàng ta không dám và cũng không thể để Giang Liêm có bất kỳ hành động nào gây ra lời dị nghị. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt giận, nén tất cả oán khí xuống đáy mắt, bước lên trước cúi người đỡ lấy ta. Cha, cảm giác được Tô Trắc Phi hầu hạ thế này, thật khiến người ta sảng khoái khôn cùng. Vừa ra đến bên hồ sen, Tô Uyển Mị liền lập tức gỡ bỏ lớp mặt nạ ôn nhu đoan trang, để lộ gương mặt dữ tợn đến méo mó. Ta nhìn mà, sợ muốn chết. Nhưng vì đại cục, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười khinh bỉ rồi chậm rãi buông ra một câu. Không thể nào khiến nàng ta nhục nhã hơn. Tiểu thư độc nhất của tể tướng thì sao? Chỉ cần bổn vương phi còn ở trong phủ một ngày, người vĩnh viễn cũng chỉ là một thiếp thất phải hầu hạ chính thê. Là một Trắc Phi không bao giờ bước được lên chính đường. Tô Phi, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngươi chỉ là Tô Trắc Phi. Một câu ấy của ta đã thành công chọc giận Tô Uyển Mị. Cơn giận khiến nàng ta mất sạch lý trí. Dưới ánh mắt của bao nhiêu khách khứa vẫn còn đang lơ đãng nhìn về phía hồ sen, nàng ta bỗng giơ tay, tát thẳng vào mặt ta một cái. Chát, tiếng tát vang lên giòn tan, trong trẻo đến mức toàn bộ khách khứa đều ngoảnh đầu nhìn lại. Ta lập tức nắm chặt cổ tay nàng ta, dùng hết sức giữ chặt không cho nàng rút tay về. Rồi ta đột ngột ngả mạnh người ra sau, kéo theo cả nàng cùng rơi xuống hồ sen. Ngay trước khoảnh khắc rơi xuống nước, câu cuối cùng ta hét lên chính là: người buông tay ra. 6. Bữa tiệc sinh thần này, với Giang Liêm mà nói, hẳn sẽ là một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm suốt đời. Chỉ tiếc, ta không nán lại đến cuối để tận mắt chứng kiến quả hạ màn của vở kịch ấy. Giang Trần rất hiểu ta nghĩ gì. Vừa hồi cung, hắn đã lập tức sai người triệu phụ thân ta và hai vị tỷ phu đến. Nói là muốn hỏi kỹ tình hình hỗn loạn trong phủ Hiền Vương. Cần gì hỏi, ta với hắn đều biết rõ. Dưới đáy hồ sen kia có gì? Diễn viên và người phối hợp là ai? Tất cả đều do Giang Trần sắp đặt. Vở diễn này kín kẽ không sơ hở, không có nửa điểm lộ tẩy. Việc hắn gọi ba người họ đến gấp trong đêm, chẳng qua là để cho ta. Vị nữ chính lặng lẽ rút lui trước thời điểm huy hoàng. Được, xem nốt hồi kết, mà thôi, phụ thân ta hôm nay tâm trạng cực kỳ phấn khởi, thần sắc rạng rỡ, mặt mày hồng hào như vừa uống tiên dược, đứng giữa hai vị tỷ phu mặt xám mày cho vì bận bịu lo liệu. Lại càng toát lên khí chất, lão tướng oai phong, gân cốt còn dẻo, từ sau khi ta xuất giá đến nay, đây là lần đầu tiên phụ thân gặp ta mà không rơm rớm nước mắt. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Lão gia bước đến trước mặt Giang Trần, chỉ hành lễ qua loa, rồi cười to ba tiếng, quay sang ta nháy mắt đầy đắc ý, nói, tiểu Thanh Thanh à, hôm nay phụ thân nhất định đã làm con nở mày nở mặt rồi. Hồ sen nhà Hiền Vương có bao nhiêu sợi tóc, phụ thân cũng sẽ đếm cho bằng hết. Hai cái đồ chó má kia, một sợi cũng không được tha. Cái vẻ mặt, cái giọng điệu của phụ thân ta lúc ấy, đúng là đóng vai gian thần thuần thục đến mức không chê vào đâu được rồi. Ta bất giác dùng mình, sau lưng lạnh toát, chỉ mong đến khi mọi chuyện kết thúc, lão gia còn nhớ mình chỉ đang diễn vai gian thần thôi. Đừng nhập tâm quá mức, hai vị tỷ phu của ta cũng không chịu kém cạnh, thi nhau chen lời trước mặt Giang Trần. Bệ hạ, Khê Nhi cứ nằng nặc đòi gặp muội muội, thần e là không cản nổi nữa rồi. Bệ hạ, Khúc Nhi cứ khóc đòi thanh giản, thần mà không mang tin tốt về, chắc đêm nay khỏi vào được phòng ngủ. Giang Trần chống cằm, uể oải liếc nhìn hai vị tỷ phu, rồi lại lén lút đảo mắt sang ta, cười gian như cáo, thú vị đấy, đại tỷ là Khê Nhi, nhị tỷ là Khúc Nhi, đến lượt nàng sao lại biến thành tiểu Thanh Thanh. Ta nghe xong liền nghiến răng, dưới bàn âm thầm véo một cái thật đau vào hông hắn. Đồ C, H, E, T bầm Giang Trần, đừng tưởng ta không biết chàng đang nghĩ gì, không được gọi ta là Giản Nhi. Giản giản, lại càng không được. Giang Trần chỉ cười trộm, ôm ta vào lòng, rồi quay sang bảo với hai vị tỷ phu. Về nhà cứ nói với phu nhân các ngươi rằng, tiểu Thanh Thanh đêm nay ở lại trong cung bầu bạn cùng trẫm, mai hai vị tỷ tỷ có thể vào cung thăm muội. Nói xong, hắn lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy trông đợi của phụ thân ta. Đành miễn cưỡng bổ sung một câu. Phu nhân quốc công, tất nhiên cũng có thể cùng đến. Phụ thân ta sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, cũng không làm khó thêm. Hí hửng ngồi xuống bên cạnh ta, tay múa chân bay mà kể lại cảnh tượng náo loạn ở phủ Hiền Vương sau màn. Ngã hồ, ấy, nói tới đoạn cao trào, nước miếng còn bê, á, n tung tóe lên ta. Giang Trần và cả hai vị tỷ phu đều không tránh được, mỗi người dính một chút coi như Lộc Thính, theo lời phụ thân kể, lúc đó tất cả khách khứa trong yến tiệc đều nghe rõ mồn một tiếng cứu Trắc Phi mà Giang Liêm thốt ra, mà trong phủ từ trên xuống dưới ai cũng biết người được hắn sủng ái chính là Tô Uyển Mị. Thế nên khi ta và nàng ta cùng rơi xuống nước, người nhảy xuống cứu thì không ít, nhưng chẳng có lấy một ai lặn xuống tìm ta cả. Còn Tô Uyển Mị mới ngụp xuống một chút đã có 7-8 cánh tay đỡ lên. Vừa ló đầu khỏi mặt nước thì lập tức được Giang Liêm ôm chặt vào lòng như bảo bối. Phụ thân ta thì cố ý tụt lại một bước, đứng ngoài đám đông, ông chờ đến khi Tô Uyển Mị giả vờ ho khan vài tiếng, yếu ớt nói mình không sao rồi, thì mới bất ngờ chen ngang từ một bên lao vào, không nhìn thấy bóng dáng ta bên bờ. Ông liền đỏ cả mắt, gào khóc như trời sập, vừa đập tay đập chân vừa kêu to. Thanh Thanh ơi, con nỡ lòng nào bỏ lại phụ mẫu mà đi. Con gái ta năm nay mới 16 xuân xanh, sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Là ta sai rồi, ta không nên làm quốc công làm gì. Giờ thì hay rồi, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, à, khán giả xung quanh chưa kịp lau nước mắt vì cảm động, đã bị một chàng bi kịch như lên đồng này đánh cho choáng váng. Ta ngồi nghe mà suýt nghẹn nước trà. Tóm lại, phụ thân ta cứ thấy câu nào nghe thật đau lòng là hét toáng lên. Giang Liêm mặt đen như đáy nồi, vừa phải nhẫn nhịn khuyên can, vừa cắn răng ra lệnh cho người xuống nước tìm ta. Hắn dĩ nhiên chẳng mong ta được vớt lên. Cách chương.